Liên Thành Quyết, chương 42, mụ khất cái trong tòa nhà đổ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Khảm thở dài đáp, tam sư ca hưởng diễm phúc nhiều quá rồi, nên chết sớm đi thôi. Tích Phương biến sắc nghiến răng không nói gì. Ngô Khảm lại nói tiếp, năm trước sư tổ ở Kinh Châu tới đây, cả tám anh em có ai trông thấy sư tổ mà khỏi điên đảo thần hồn. Bọn tiểu đệ không để tên tiểu tử ngu ngốc Địch Vân suốt ngày lần quẩn bên mình sư tổ, nên cùng nhau tính kế hãy đánh bể đầu hắn trước. Tích Phương ngắt lời, té ra các vị chỉ vì ta mà đánh đập Địch sư ca. Ngô Khảm cười đáp, anh em ngoài miệng nói ra dĩ nhiên vì lý do khác, tỉ như ai mượn gã ra mặt đấu với tên đại đạo Lữ Thông để làm mất thể diện của bọn đệ tử ở Vạn Gia, nhưng thực ra thì trong thâm tâm người nào cũng chỉ vì sư tổ mà thôi. Sư tổ ngồi vả áo cho gã vai kề gối tựa rất thân thiết, càng khiến cho anh em ngứa mắt, trong lòng vừa phẫn nộ vừa ăn phải giấm chua đến rụng cả răng. Tích Phương nghe nói ngấm ngầm kinh hãi, tự hỏi, chẳng lẽ chúng vì ta mà gây nên tai họa cho Địch sư ca? Tam ca. Tam ca, sao từ bấy đến nay tam ca không nói cho ta biết? Tuy trong lòng xúc động, ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ tự nhiên, nàng lại tươi cười nói, Ngô sư đệ. Sư đệ khéo nói giỡn, khi đó ta là cô gái quê mùa, đã ngu nga ngu ngớ ăn mặc lại đáng tức cười, có gì đáng coi đâu. Ngô Khảm cãi, không phải, Trần Mỹ Nhân cần gì phải tô son điểm phấn, nếu sư tổ không làm cho mọi người mê mẫn tâm thần thì cái đó. Gã nói tới đây đột nhiên dừng lại. Tích Phương hỏi, làm sao? Ngô Khảm đáp, bọn tiểu đệ lưu sư tổ ở lại Vạn Gia, Ngô Mỗ là người tốn nhiều khí lực hơn ai hết, thế mà lúc bình thời sư tổ ngó thấy tiểu đệ không một nụ cười, như vậy há chẳng khiến cho người ta ôm mối bất bình. Tích Phương hắng đặng một tiếng rồi hỏi, ta ở lại Vạn Gia kết duyên với Vạn sư ca đó là tâm nguyện của ta, việc gì đến Ngô sư đệ phải xuất lực? Khi ấy sư đệ cũng chẳng khuyên ta nửa lời, Ngô sư đệ nói nhăng rồi. Ngô Khảm đáp, tiểu đệ, hao tốn hơi sức thế nào, sư tổ không biết thì thôi. Tích Phương trong lòng kinh hãi dục, Ngô sư đệ nói cho ta nghe đi, sư đệ mất công thế nào, ta sẽ không quên tấm lòng tử tế của sư đệ. Ngô Khảm lắc đầu đáp, việc đã qua rồi còn nhắc lại làm gì, sư tổ có biết cũng vô ích, cũng ta chỉ nên nói chuyện mới thôi. Tích Phương nói, được rồi, Ngô sư đệ chẳng nói thì thôi, sư đệ đưa thuốc giải đây, kẻo có người ngó thấy hai chúng ta là không ổn đâu. Ngô Khảm cười đáp, ban ngày hoặc giả có người ngó thấy, nhưng ban đêm chỗ này vắng lắm. Tích Phương lùi lại một bước, mặt lạnh như băng lên tiếng. Sư đệ bảo sao? Ngô Khảm cười đáp, sư tổ muốn chữa lành vết thương cho Vạn sư ca cũng chẳng khó gì, canh ba đêm nay tiểu đệ chờ sư tổ trong phòng củi bên kia, nếu sư tổ chiều theo ý tiểu đệ, thì tiểu đệ đưa thuốc giải cho đủ trị một lần. Tích Phương nghiến răng thóa mạ, quần chó má kia, người dám nói thế thì quả là lớn mật. Ngô Khảm đáp, tiểu đệ đã gác tính mạng ra một bên rồi, cái đó kêu bằng hy sinh thân mình để lôi hoàng đế xuống ngựa, thằng lõi Vạn Khuê có chỗ nào hơn được Ngô Mỗ. Bất quá hắn là con ruột của gia sư, hắn được cái may mắn trong việc đầu thai mà thôi. Mấy anh em gom góp hơi sức để cho mình thằng lõi thối tha hưởng diễm phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Phương nghe gã mấy lần nhắc tới chuyện gom góp hơi sức càng sinh lòng ngờ vực, nhưng nàng không thể nghe những câu sờm sỡ chất nhã, liền nói, ta chờ công công trở về sẽ bẩm rõ thực tình để coi lão nhân gia có lột xác ngươi ra không. Ngô Khảm nói, tiểu đệ cứ ở đây không đi đâu, nếu sư phụ hô hoán tiểu đệ hãy đổ thuốc giải xuống ao để nuôi cá vàng, tiểu đệ đã hỏi vị lang trung đó thì y nói chỉ còn một bình thuốc giải này mà thôi, nếu muốn phối chế nữa thì phải mất hàng năm hay ít ra 6 tháng mới thành. Gã vừa nói vừa lấy bình thuốc giải trong bọc ra rồi mở nút sẵn, gã đưa tay gần tới mặt ao, chỉ hơi nghiêng bình một chút là thuốc giải đổ xuống nước, và cái mạng Vạn Khuê coi như không còn nữa. Tích Phương vội nói, này này, hãy thu thuốc giải lại để chúng ta thùng thẳng thương lượng cũng không muộn. Ngô Khảm cười hỏi, còn thương lượng gì nữa? Sư tổ muốn cứu mạng cho trượng phu thì hãy nghe lời tiểu đệ. Tích Phương đáp, giả tỷ ngươi quả đã hữu tâm với ta từ trước mà hao tổn hơi sức thì... Nếu không ta chẳng tin ngươi. Ngô Khảm đậy nắp bình thuốc lịa vui mừng hỏi. Sư tẩu, tiểu đệ nói thực thì đêm nay sư tẩu thuận tình tương hội với tiểu đệ phải không? Tích Phương đáp, cái đó ta còn phải coi xem ngươi nói thật hay nói dối, ngươi mà lừa gạt ta thì đừng hòng. Ngô Khảm nói, nhất định cả 100%, chẳng có chút gì giải dối, đó là thẩm sư đệ đã nghĩ kế hoạch, chư sư ca cùng bốc sư ca giải làm thái hoa tặc dẫn dụ thằng lõi Địch Vân vào phòng đào hồng để cứu mụ, vàng bạc châu báu để dưới gầm giường gã tiểu tử ngốc dại cũng do tay Ngô Khảm này đặt vào đó. Sư tẩu, nếu bọn tiểu đệ mà không nghĩ ra diệu kế thì làm sao lưu sư tẩu ở lại Vạn Gia được? Tích Phương tưởng chừng muốn ngất xỉu, mặt nàng tối sầm lại, những câu nói của Ngô Khảm khác nào đao nhọn đâm vào trái tim nàng, bất giác nàng khẽ la, trời ơi. Tiểu muội, đã trách lầm sư cả, oan uổng sư ca rồi. Người nàng lảo đảo muốn té phải vịn vào lan can. Ngô Khảm vô cùng đắc ý nói tiếp, cái đó không phải là giả đâu, sư tẩu chớ hở môi với ai, anh em tiểu đệ đã thề nguyện bất luận trường hợp nào cũng không tiết lộ những điều bí mật này. Tích Phương rú lên một tiếng rồi vọt đi, nàng đẩy cổng sau vườn hoa chạy ra ngoài. Ngô Khảm la gọi, này này, sư tẩu đi đâu thế? Đừng quên canh ba đêm nay. Tích Phương ruột rối như mớ bòng bong, nàng ra cổng sau rồi chạy loạn về phía không người, xuyên qua mấy khu vườn rau, bỗng ngó thấy căn nhà từ đường nhỏ bé đổ nát ở góc tây bắc, cửa nhà này chỉ khép hờ, nàng đẩy cửa chạy vào trong. Nàng muốn kiếm một nơi hiu quạnh để trấn tĩnh tâm thần, nàng tự hỏi. Địch Vân bị người hãm hại là chuyện chân hay giả? Cuốn đường thi kia từ đâu đưa tới? Ngô Khảm lấy bình thuốc giải để uy hiếp ta, ta biết đối phó bằng cách nào. Còn Tam Ca Tư Cách Y làm sao? Tích Phương đứng tựa gốc cây ngô đồng trong sân nhà từ đường, bao nhiêu luồng tư tưởng nổi lên dồn dập như sóng cồn ở trong đầu óc. Hồi lâu, lâu lắm, nàng vẫn không tìm ra được quyết định. Đột nhiên nàng nghe tiếng bước chân lạo xạo từ nội đường đi giả. Đó là một mụ khất cái đứng tuổi, lưng còng, đầu bà tóc rối, y phục rách mướp và dơ giấy. Mụ khất cái thấy có người dường như giật mình kinh hãi, lập tức xoay mình trở vào. Khi mụ vào gần tới nội đường còn quay đầu lại ngó một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này mụ nhìn rõ diện mạo Tích Phương, bất giác bật tiếng la hoảng. Úi chao, rồi lùi lại một bước, đột nhiên mụ co hai đầu gối quỳ xuống năn nỉ, thiếu nhưng, đừng nói tiểu phụ ở đây. Tích Phương rất lấy làm kỳ hỏi, mụ là ai, đến đây làm gì, mụ khất cái ấp úng đáp, không làm gì cả, tiểu phụ chỉ là một tên khiếu hóa tử, mụ nói rồi đứng dậy rảo bước tiến vào nội đường. Tích Phương động tâm, lẩm bẩm, người này tất có chuyện gì ngoát ngoéo, nhưng rồi nàng tự nhủ, chính ta cũng lắm điều phiền não, thì còn hỏi đến chuyện người ngoài làm gì. Nàng nghĩ tiếp, thằng cha Ngô Khảm đã bảo bọn chúng âm mưu hãm hại sư ca, cái đó nhất định không phải là chuyện giải dối, cuốn sách đó, nàng đưa tay lên vịn vào cành ngô đồng, cành cây rung rinh, lá cây xào sạc rụng xuống. Lịa nghe tiếng bước chân rất cấp bách, mụ khất cái do cửa sau lật đật trốn đi. Tích Phương tự hỏi, không hiểu mụ này tại sao thấy ta lại sợ hãi đến thế. Trời ơi, ta nhớ ra rồi, mụ chính là Đào Hồng. Tích Phương sực nghĩ tới Đào Hồng liền ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi nhà từ đường, nàng giẫm bừa lên những đống gạch ngói vụn để vọt lại cổng sau. Tích Phương thò tay ra sau lưng rút lưỡi đao chủy thủ cầm tay quát. Đào Hồng, mụ nấp nánh ở đây làm gì? Mụ khất cái đó chính là Đào Hồng, nghe Tích Phương kêu rõ tên mình, mụ đã hoang mang, khi mụ ngó thấy tay nàng cầm đao chỉ thủ sáng loáng càng thêm bở vía, hai đầu gối run lên bần bật, mụ lại muốn quỳ xuống van lơn. Thiếu nhưng, hãy nhiêu dung cho tiểu phụ. Tích Phương động tính hiếu kỳ, từ ngày nàng đến ở Vạn Gia mời gặp Đào Hồng mấy lần, rồi sau không thấy mặt mụ đâu nữa, mỗi lần nàng nghĩ tới Địch Vân muốn tư bôn với người đàn bà này lại lòng đau như cắt. Vì thế mụ rời khỏi Vạn Gia rồi nàng cũng không hỏi nữa, ngờ đâu mụ lại ẩn thân nơi đây. Ngồi từ đường này cách Vạn Gia không xa mấy, nhưng Tích Phương từ ngay thành thiếu nhưng, làm việc gì cũng thận trọng khác hẳn hồi nàng còn là một khuê nữ trong căn nhà cũ ở Tương Tây, chẳng bao giờ nàng ra ngoài đi bừa bãi, tuy có mấy lần nàng đã ngó thấy cửa căn từ đường đổ nát này, nhưng chưa từng bước vào lần nào. Hiện giờ Đào Hồng mặt mũi dơ giấy tóc xõa sợi, dung nhan tiều tụy, mới mấy năm không gặp mà tưởng chừng mụ già đi đến 20 tuổi, Tích Phương không nhận ra mụ nữa. Chỉ vì Đào Hồng thấy nàng khiếp sợ nên nàng sinh dạ hoài nghi, cô nghĩ mãi mới nhớ ra mụ, giả tỷ mụ cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì mà rút lui thì Tích Phương đang lúc tâm sư rối bời cũng chẳng lưu tâm đến mụ làm gì. Tích Phương giơ lưỡi đao chủy thủ lên uy hiếp, sẵn giọng hỏi. Mụ ẩn ở đây làm gì? Mau nói cho ta hay. Đào Hồng lắp bắp đáp, tiểu phu, chẳng làm gì hết, thiếu nhưng, lão ra đuổi tiểu phụ đi, lão nói, nếu còn gặp tiểu phụ ở Kinh Châu là giết chết, nhưng, tiểu phụ chẳng có nơi nào dung thân được, đành ẩn náu ở đây đi xin ăn, thiếu nhưng. Ngoài thành Kinh Châu tiểu phụ chẳng biết một nơi nào thì con đi đâu được. Xin thiếu nhưng làm phước, đừng cho lão ra hay. Tích Phương nghe mụ nói tình trạng thật đáng thương, nàng thu đao chủy thủ về hỏi. Tại sao lão gia lại đuổi mụ đi mà ta không biết? Đào Hồng xa lệ đáp, tiểu phụ cũng không biết vì lẽ gì đột nhiên lão gia đem lòng ghét bỏ cái vụ họ Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đó không phải lỗi ở tiểu phụ, chao ôi, tiểu phu không nên nhắc tới chuyện này nữa.